Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn phần hồi ký của tác giả Nguyễn Văn Lê, nguyên là cựu chiến binh đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 141, sư đoàn 7. Mời các bạn cùng nghe phần 1. Ký ức của tôi chỉ là một trong hàng vạn những người lính tình nguyện Việt Nam đã từng có mặt bảo vệ biên giới Tây Nam của Việt Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp người dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Có những người đã đi suốt cuộc chiến, nhưng cũng có nhiều người đã phải dừng lại giữa chừng. Thời gian cũng đã qua lâu, chiến tranh là hành động khác với sinh hoạt bình thường, dù chỉ phải sống trong nó một ngày cũng khó có thể quên được. Nhưng với những sự kiện đã hơn 30 năm nay, tôi cũng không còn đủ khả năng để nhớ nhiều thứ. Nếu có gì không phải hoặc nhầm lẫn, mong mọi người và đồng đội tôi bỏ qua. Tôi còn nhớ ngày 1 tháng 1 năm 1978, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát một bài về tình hình biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong đó có nêu quân đội Campuchia đã vượt biên giới tràn vào đất Việt Nam rồi cướp bóc tàn sát nhân thường. Chính phủ Việt Nam đã có nhiều lần gửi công hàm cho phía Campuchia, yêu cầu phía Campuchia rút về nước, tôn trọng đường biên giới. Đó là một bài dài được phát thanh viên đọc rất nghiêm trang. Hôm đó đúng ngày Tết đầu năm, tôi ở nhà và đã được nghe nội dung như vậy. Với ý nghĩ của tôi lúc bấy giờ, nó không phải là cuộc chiến tranh, đó chỉ như là sự quấy đảo của một nhóm quân vô chính phủ. Rồi tôi có giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự. Tôi cũng chỉ nghĩ là đủ tuổi thì đi khám, đất nước vừa qua khỏi chiến tranh, biết bao người vừa giải ngũ, mình thì còn đang đi học. Năm đó tôi vừa bước vào học kỳ 2 của năm học lớp 9. Lúc đó tôi đâm ghét cái ông tổ trưởng vì đã mang cái giấy báo nhập ngũ đến nhà tôi. Thú thực thì tôi cũng không ngại gì việc nhập ngũ ấy, nhưng đang học chưa xong cấp 3 mà 5 năm nghĩa vụ quân sự thì lâu quá với tôi. Biết xong nghĩa vụ về rồi có còn nhớ được gì mà học tiếp không, ấy là nếu còn lành lặn mà trở về. Trước hôm nhập ngũ chừng 1-2 ngày gì đó, tôi có đến lớp học lần cuối, không mang theo sách vở. Ý định của tôi chỉ định là đến chào các bạn rồi về. Khi tôi tới thì đang ở giờ học môn địa. Muốn tỏ ra bất cần, tôi đã vào lớp bằng cửa sau rồi len vào chỗ mình ngồi. Cô giáo nhìn thấy đã nói: "Em nào không thích học thì ra ngoài cho các bạn khác học." Tôi có cần học nữa đâu, tôi đã định xoay người để lách ra thì cả lớp nhao nhao như bênh kẻ yếu. "Bạn ý chủ nhật đi bộ đội, ngày mai bạn ý đi bộ đội đấy cô ạ." Rồi bạn bí thư lớp đứng lên nói: "Thưa, có bạn Lê sắp đi bộ đội, cô để bạn Lê học với chúng em thêm một buổi." Cô giáo nghe vậy bỗng trầm xuống. "Tôi xin lỗi em, tôi tưởng cuối năm trong lớp có sự giã đám." Tôi được xin lỗi, lần đầu tiên trong đời tôi được một cô giáo xin lỗi mà tôi mới là người gây ra lỗi. Viết lên bảng được chừng nửa câu, cô dừng phấn. Cả lớp theo dõi để chờ cô viết tiếp. Ngập ngừng một chút rồi cô quay lại: "Tôi xin lỗi em Lê, tôi xin lỗi cả lớp. Tôi không có biết là lớp ta lại có một bạn sắp đi bộ đội. Tôi chúc em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về." Tôi nghe mà thấy có gì nghẹn nghẹn trong cổ. Bỗng nhiên tôi là đối tượng trung tâm để mọi người chiều chuộng, được vị nể, được coi trọng hơn bạn bè. Thế rồi tối hôm đó có những tiếng lao sao ở ngoài ngõ, rồi tiếng chào cha mẹ tôi. Tôi ngó ra thì là các bạn đến để chia tay tôi. Tôi tưởng chỉ có chừng vài người, nhưng các bạn cứ lần lượt vào kín cả nhà. Cả lớp tôi đã tới, có cả cô giáo chủ nhiệm. Xe đạp đã xếp đầy kín ngoài ngõ. Rồi trong đống quà có rất nhiều chuyện và một số cuốn sổ lưu bút. Những lúc thư thả tôi hay dở cuốn sổ này ra đọc vài trang. Những lời chúc vô tư, nhưng nước mắt tôi lại ứa ra. Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước có chiến tranh, hình ảnh anh bộ đội đã quá thân mật và gần gũi. Gần như nhà nào chẳng có người đi bộ đội, lúc nào chẳng có chuyện kể về anh bộ đội. Khi còn là trẻ con, lúc nào tôi cũng thích làm anh bộ đội. Tôi cứ nói với mẹ tôi: "Mẹ ơi, con thích đi bộ đội ngay bây giờ cơ." Tôi còn lăn lê bò toài ở dưới gầm bàn, gầm ghế để rồi tưởng tượng mình đang là anh bộ đội đang oánh nhau với địch. Những lúc ngồi sau xe đạp của bố tôi cũng thường tưởng tượng mình đang ngồi trong xe tăng. Mấy ngày trước khi tôi nhập ngũ, mẹ tôi đã nói đùa: "Đấy nha, ngày bé cứ đòi đi làm anh bộ đội, bây giờ được như ý nha." Tuy nói đùa với tôi vậy, nhưng rồi tôi thấy mẹ cứ lén lén lau nước mắt bằng cái khăn mùi xoa nhỏ trong túi. Đợt tôi nhập ngũ, chúng tôi không được phát ngay quân phục tại nơi tập kết như các đợt khác. Cứ tư trang cá nhân và quần áo đủ các màu sắc mà đi bộ theo các đồng chí nhận quân. Ngoằn ngoèo đi qua các làng, cuối cùng chúng tôi thấy mình ở ga Thường Tín. Sáng hôm sau thì chúng tôi lên tàu hỏa tới Nho Quan, rồi chuyển sang các xe tải tới Tân Lạc, Hà Sơn Bình, nơi đóng quân của Trung đoàn huấn luyện 584 thuộc quân khu 3. Tôi bấy giờ ở tiểu đoàn 5 ở Dốc Re. Lần đầu tiên chúng tôi ăn cơm bằng hạt bo bo chưa sát vỏ. Nếu những ai lần đầu ăn hạt này, nhất là trong lúc đói, thì sẽ có những kỷ niệm nhớ đời. Đất nước trong những ngày này rất thiếu thốn. Ở đó khoảng chừng chục ngày sau thì chúng tôi mới có quân phục. Lúc đó chúng tôi mới có cái dáng của người lính. Đó là những ngày tháng rèn luyện vất vả nhất. Các thao tác cơ bản của người lính chiến chúng tôi đều phải làm cho đến thành phản xạ. Lúc đó mọi người không còn dùng cái khẩu hiệu "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bất đổ máu" nữa. Vẫn đang hòa bình, đánh nhau gì đâu mà đổ máu. Nhìn những công sức lao động và rèn luyện, tôi cứ thèm ao ước được ở nhà. Nếu được ở nhà, chắc chắn tôi sẽ chăm chỉ hơn. Đơn giản là trước kia nếu có việc gì phải lao động ở nhà co nhẹ nhàng hơn cả trăm lần thế này, tôi cũng đã thấy quá là vất vả. Sau ngày lễ 2 tháng 9 năm 1978, phần lớn trong chúng tôi bắt đầu hành quân vào phía Nam, qua các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Hai bên đường tàu kéo dài nhiều cây số là xác các xe ô tô, những chiếc xe chở hàng tiếp tế cho chiến trường miền Nam trước 1975 bị trúng bom đạn. 10 năm sau tôi đi qua, nó đã không còn ở đó nữa. Tôi còn nhớ khi qua đèo Hải Vân, ai cũng rất thích thú. Lúc đó đầu máy tàu không mạnh như bây giờ, phải có 2 cái đầu máy hơi nước mới đủ sức kéo và đẩy cả đoàn tàu lên. Khi xuống thì thả trôi đoàn tàu, đến khi tốc độ nhanh quá thì mới hãm lại. Vì vậy tàu qua đèo Hải Vân phải mất tới hơn 2 giờ đồng hồ. Tôi còn nhớ khi mới qua đường hầm đầu tiên thì Minh ở phố Hàng Mã cao giọng nói: "Thế chúng mày tưởng đèo Hải Vân ngắn à?" Thế là ai có đèn pin lôi ra hết. Mỗi khi chui vào hầm, đèn pin lại khua loang loáng. Đến ga nào cũng được mọi người dưới đất vẫy tay chào, chúng tôi cũng vẫy chào lại. Có vài người trong chúng tôi cảm xúc lớn quá, còn đáp lại bằng những câu: "Ở lại nha, chúng tôi ra mặt trận đây." Còn với mấy cái thằng bọn tôi đây thì chỉ là một cuộc đi chơi, một chuyến đi giữa lòng tổ quốc, chẳng cảm thấy gì luyến tiếc với đằng sau và cũng chẳng cảm thấy gì là lo lắng ở phía trước. Càng tới gần Sài Gòn thì dấu tích của cuộc chiến tranh cũ để lại càng dày đặc. Những ngôi nhà bị trúng đạn bom, hư hỏng đổ nát vẫn còn rất nhiều, đặc biệt là ở khu vực Xuân Lộc. Khi tàu dừng ở Biên Hòa thì chúng tôi được đưa về khu vực tổng kho Long Bình. Cái ấn tượng và cái nhìn của các bác như thế nào thì đến lúc tôi vào nó vẫn y thế. Ổn định chỗ ăn ngủ tắm rửa xong, chúng tôi tìm đường trốn ra ngoài. Với tôi có quá nhiều thứ mới lạ, từ những đồng tiền 50.000 cũ dùng tiêu chung với đồng tiền mới làm tiền lẻ, rồi những cốc nước mía thơm ngát mùi quất, những quả cóc xanh bày trên vỉa hè. Khi đến bến xe Tam Hiệp thì chúng tôi quay về, xà vào quán cà phê của một anh lính ngụy cũ, nói giọng Bắc, hình như vừa đi cải tạo về. Quán này tôi nhớ nằm cách tổng kho khoảng chừng 1 cây số. Có lẽ anh cũng đã quá quen với các toán lính mới từ ở phía Bắc vào để sang Campuchia. Rồi anh hình như cố gắng nhồi nhét một cách lộn xộn với chúng tôi về chiến trường Campuchia năm 1972. Anh em chúng tôi thì cứ há hốc mồm ra mà nghe, hay mà lại thấy lạ. Sang ngày hôm sau, nhiều thằng trong chúng tôi ra khu vực bến xe Tam Hiệp để bắt xe về Sài Gòn chơi. Tôi không đi Sài Gòn, mặc dù tôi cũng có rất nhiều họ hàng, nhưng tôi lại không có địa chỉ. Riêng thằng Đại đã ở Sài Gòn mấy hôm, mặc cho anh em chúng tôi đã hành quân đi nơi khác. Chỉ mấy tướng trước khi chúng tôi từ cứ của sư đoàn 7 ra Campuchia thì nó mới quay về đơn vị. Chúng tôi về cứ của sư đoàn 7, trước mặt cứ là các lô cao su liên tiếp như những cánh rừng. Con lộ phẳng phiu trước mặt, hầu như không có xe chạy qua. Chúng tôi được học thêm RPD, RPK và AR-15. Các loại vũ khí còn lại thì chúng tôi phải tự tìm hiểu ở ngoài chiến trường. Có nhiều người đã lôi áo rét mang ra bán cho các gia đình ở trong khu giao binh cũ. Dừng nghỉ ở đây một ít bữa, rồi một hôm có 3 chiếc xe reo chở anh em chúng tôi, những lính mới, về 3 trung đoàn khác nhau. Tôi về trung đoàn 141. Bây giờ chúng ta không cho phép người ngồi ở trên thùng xe tải nữa, nhưng còn khi đó tất cả các việc vận chuyển hành quân đều bằng xe tải. Các đơn vị đóng ở phía Bắc thì tôi thấy thường dùng xe giải phóng Jin 130, còn ở trong này hình như toàn xe reo với xe GMC. Hôm đó 3 chiếc xe đi thành một đội hình. Đi được khoảng chừng trên dưới 10 cây số thì chiếc xe cuối đi về một hướng khác, còn lại 2 chiếc vượt qua một cái barrier. Thế là chúng tôi đã ở bên đất Campuchia. Đường hẹp mà rất khó đi, chiếc xe cứ lúc lắc bên này bên nọ, hình như chúng tôi đang đi trên đường bột. Càng vào sâu thì nghe tiếng pháo nổ càng rõ, lác đác có những toán lính đang lầm lũi đi ngược trở lại. Xe chở chúng tôi bị hỏng, anh em chúng tôi xuống ngồi lốm nhốm bên các gốc cây ở quanh đó. Tiếng pháo vẫn nghe ầm ĩ ở phía trước, thỉnh thoảng có những tiếng nổ rung cả đất chỗ chúng tôi đang đứng. Các toán lính đi ngược lại càng lúc càng dày hơn, họ cứ lầm lũi đi không nói gì, không nhìn chúng tôi, cũng không ai trong chúng tôi dám bắt chuyện. Trang phục của chúng tôi thì vẫn còn thơm mùi hồ, chưa một chút mùi thuốc súng. Còn những toán lính đi ngược lại, đầu chỉ đội mũ sắt hoặc đầu trần, người một súng, có người thấy gánh tới 2-3 súng. Rồi thấy những chiếc xe reo chạy ngược lại chờ thương binh hoặc liệt sĩ. Khi đó tôi có nghe loáng thoáng là đấy là anh em của sư đoàn 9, không chịu nổi áp lực từ 3 sư đoàn của bọn Pol Pot đã phải rút lui khỏi thị trấn Chi Phu. Mà cũng không chắc là có phải Chi Phu hay là thị trấn Xoài Riêng nữa. Bởi khi đó trên đường chẳng có cột km nào để biết là đã qua Chi Phu chưa. Bởi cũng có người nói đó là anh em rút ra khỏi Xoài Riêng. Có bác nào ở sư 9 vào giai đoạn này bổ sung giúp cho Lê với nhé. Xe phải dừng chờ sửa. Khoảng chừng 1 tiếng sau đó thì tôi thấy có một chiếc xe dép chạy ngược qua. Có một ông tướng già đứng ở trên xe nhìn chúng tôi rồi quát: "Lính nào đây?" Người lấy quân chạy ra trả lời: "Ông quát, tản ra ngay. Hôm nay nó bắn pháo vào đến đây đấy. Phía trước không đi đường nữa đâu, quay lại đi đường khác thôi." Cũng phải tới gần trưa xe mới sửa xong, chúng tôi lại quay về thị xã Tây Ninh. Chúng tôi được bố trí ở trong khu đội của Tây Ninh. Ở đây không có điện, đêm đến tiếng pháo và ánh sáng đạn hắt lên trời càng rõ hơn. Tôi bồn chồn nhìn lên trời, nhìn mọi người dân cứ thản nhiên trong sinh hoạt cuối ngày, tôi cũng vợi đi nỗi lo. Qua ngày hôm sau thì chúng tôi đi bằng đường qua bến Sỏi. Xe đã chạy rất lâu trên đất Việt Nam. Trời chợt mưa chợt nắng. Ngồi ở trên thùng xe, vừa thấy cơn mưa ở đằng xa, còn chưa kịp lấy mảnh ni lông ra thì đã tới vùng mưa. Vừa kịp che ni lông lên đầu thì trời lại nắng. Đến khi nhét được cái áo mưa vào trong túi cóc thì lại mưa cơn mưa. Cứ như thế tới mấy lần. Mãi rồi xe cũng chạy qua đất Campuchia. Tôi bấy giờ nhìn những cây thốt nốt mà không biết gọi là cây gì. Cả xe của tôi ai cũng vậy. Xa xa thỉnh thoảng thấy có một nếp nhà hoang, phần lớn là nhà sàn, đồng ruộng thì bỏ hoang tùm. Ngồi trên thùng xe, tôi nghe lái xe hỏi một người lính ở bên đường về đường đến ngã ba Châu Chết. Tôi bây giờ cứ rướn mắt nhìn ra để tìm xem có bộ xương trâu bò ở cái ngã ba vừa mới đi qua không, mà có thấy gì đâu. Về tới đơn vị thì chúng tôi được chia nhỏ bổ sung xuống các đại đội. Khoảng chừng 10 anh em chúng tôi về đại đội 1, tiểu đoàn 1 của trung đoàn 141. Lúc bây giờ chúng tôi đóng trên một ngã ba, thấy mọi người gọi là ngã ba cổng chào. Không biết có phải do nó có một cái cổng chào ở đó không. Một cái cổng chào làm bằng gỗ thốt nốt. Còn ngay sau lưng chúng tôi là một con lộ nhỏ, từ phía bắc xuống nó đi qua sư đoàn 1, qua chỗ chúng tôi sư đoàn 7, rồi tới sư đoàn 9. Đường nhánh của ngã ba xuất phát từ con đường này chạy thẳng về phía tây tới khu vực mà bọn Pol Pot đang chiếm giữ. Đại đội của chúng tôi ở trên các vùng đất nổi phía bên bắc con đường này, nằm cách ngã ba khoảng chừng 1 cây số. Ở phía bắc cách một cánh đồng là của bên sư đoàn 1. Phía trước của chúng tôi cũng là một sư đoàn chủ lực của bọn Pol Pot. Sau khi ổn định chỗ ở, sửa sang lại hầm hố và nhận súng đạn. Súng của chúng tôi được nhận là những khẩu AK đủ loại mà cũ lắm. Có những khẩu đã mất hết cả vết ni ở ốp tay báng, còn có khẩu thì dỉ nguyền, cơ lau xong lại tới lớp dỉ khác phủ lên. Nhận nhiệm vụ bố trí hỏa lực tới từng hầm, từng đoàn hào, tập phản ứng trước các tình huống. Đó là những việc anh em chúng tôi phải làm ngay trong ngày hôm sau, đến mệt lử. Các bụi cây quanh chỗ chúng tôi đang thấy lùng lẳng các quả đạn B-40. Cả dưới mặt đất cũng thấy ngổn ngang các quả đạn loại này với lẫn trong vỏ đạn M-72. Vốn cái tính tiết kiệm nổi lên, tôi đã tháo một quả đạn B-40 mắc ở trên cây rồi mang đến hầm đại đội. Tưởng là sẽ được khen nhưng lại bị đuổi củi cuội. Đại đội trưởng bắt tôi làm đúng các thao tác. Giữ chặt quả đạn nha, không được xoay gì hết. Từ từ ra khỏi hầm thôi. Ừ, đấy, bước chậm chậm kẻo ngã. Thế, đi ra mép hào. Đó, chỗ đó, rồi đặt xuống nhẹ thôi. Tới lúc đó rồi tôi mới hiểu là các quả đạn đã dùng rồi, có thể phát nổ bất cứ lúc nào và không thể dùng lại được. Ở đây xin phép được giải thích một chút ở chỗ này, tại sao lại có đạn B-40 bắn nằm lùng lẳng trên các cành cây không nổ. Số là đạn B-40 là loại đạn được phát triển sớm nên nó không có đầu tự hủy, như B-41 thì lại có, nhưng ở trên đất thỉnh thoảng vẫn còn thấy các đầu đạn chưa nổ. Còn cái đầu đạn B-40 như hình hoa chuối, nhưng nó có các đoạn chui dài khoảng chừng 40 cm, trên đó có cánh. Tùy loại mà cánh có thể ở ngay sau quả đạn hoặc ở phần cuối chuôi. Đạn B-40 thì có tốc độ không cao nên khi gặp các bụi cây là bị mất động năng. Quả đạn sẽ bị vướng trên các cành cây vì các cánh mà không tự rơi xuống đất được. Cũng không gặp vật cứng gì ở phía đầu nên cũng không nổ, do lõi xoay chưa đủ vòng. Đã có giai đoạn bếp nuôi của đại đội ở ngay chỗ có cái bức vách đất cách hầm mình khoảng chừng 50 mét. Có lần khi anh nuôi để lửa sáng, lúc khoảng 5 giờ sáng gì đó, đã bị tụi phốt nó ở ngoài đồng bắn vào. Sáng già nhìn thấy ở trên vách có in hình cả 3-4 quả đạn, dưới chân có 3 quả nằm im không nổ. Đạn B-40 cũng như nhiều loại đạn khác, khi chưa bắn ở chế độ khóa, khi đã bắn ra khỏi nòng là khóa an toàn mở. Lúc đó quả đạn trở nên rất nguy hiểm, bởi chỉ cần sơ ý cầm lên dịch chuyển đủ vòng là nó sẽ kích nổ. May là mấy ngày đầu tiên khi chúng tôi ở đây hoàn toàn yên tĩnh, Những chú lính mới đã có thời gian để làm quen với môi trường xung quanh. Quanh quẩn mãi với mấy cái hầm, mấy cái cây trên một khoảnh đất nhỏ, không chịu được, chúng tôi rất hay bỏ đi chơi, mò sang tất cả các hầm của các đơn vị khác. Ngạc nhiên là đi đâu chúng tôi cũng được đối xử như người nhà. Ở góc của cái ngã ba cổng trào là một cái ao đào vuông vắn, đất được đắp lên như một con đê. Ở trên đó có một khẩu 12 ly 7, có thể khống chế cả cánh đồng. Còn ở phía dưới là cái lều của khẩu đội hỏa lực đó. Chéo một chút qua phía bên kia là khẩu cối 82, được bố trí dưới một cái hầm sâu có bao cát che kín. Phải đi tới tận mép hầm mới nhận ra được. Nhưng đạn thì lại toàn là đạn 81 ly của bọn Mỹ. Khi đó để có thể dùng được đạn cối 81 ly cho khẩu 82 ly, khẩu đội đã phải dùng ngay chính cái mác gắn ở trên các quả đạn, rồi đem quấn vòng quanh quả đạn, là tương đương với đường kính của khẩu cối 82 ly. Còn khẩu đội 37 ly thì lại bố trí tít ở phía đằng kia của tiểu đoàn. May là mấy ngày đầu ở đây hoàn toàn yên tĩnh, những chú lính mới như tôi có đủ thời gian để làm quen với xung quanh. Cứ đi ngang đi dọc mãi, rồi tôi phát hiện ra có một cây me mọc chơi vơi ở mép của cánh đồng. Chỉ đứng dưới đất thôi, tôi cũng đã có thể hái được đầy các túi áo, túi quần. Các tiếng súng nổ ở xa gần không làm tôi bận tâm. Nhảy lên một cây thân cây đổ để với cái cành me ở xa hơn, bỗng nhiên có một viên đạn xé tán lá cây ở trên cao, làm tôi ngần ngừ mất vài giây. Lại một viên đạn nữa xé cái tán lá cây trước mặt, gió tạt qua mặt tôi, làm tôi giật mình nhảy vội xuống nấp dưới cây gỗ. Sau chừng mấy phút lại thấy yên ắng, tôi lại nhảy lên cái cây gỗ để với lên cái cành me, thì ngay tức khắc một viên đạn nữa rít lên và một mảnh gỗ ở cái thân cây bung ra. Tôi là mục tiêu của bắn tỉa rồi. Tôi vội vàng thụp xuống sau cái thân cây đổ một lúc lâu, rồi lấy cái thân cây me để làm vật che chắn. Tôi lội chéo qua ruộng về phía khuất. Thoát khỏi cái vùng trống trải, tôi lại tung tẩy tìm đường về. Bỗng tôi nhìn thấy một cái xẻng cắm ở trên một cái hầm. Một người lính đang ngồi trong hầm viết thư. Khi đó chợt nhớ đến cái hầm của tôi quá nông, cứ phải khom người, khẩu súng mới nằm trong tầm bắn được. Tôi mượn cái xẻng, anh này gật đầu luôn. Về tới trung đội, tôi vứt cho mỗi hầm một nắm me. Rồi sang ngày hôm sau, tôi mới quay ra trả lại cái xẻng cho anh lính. Đó là trái quy luật phải không? Mọi người ở chỗ tôi cứ bảo tôi thôi giữ luôn lấy mà dùng. Tôi vẫn cứ rút cái xẻng lên để cầm đi trả. Khi trả, những người trong hầm tôi mượn cũng có phần hơi ngạc nhiên, vì cứ tưởng là cái xẻng đã đi mà không trở về nữa. Rồi vài ba câu thăm hỏi xã giao, tôi cũng không vào hầm chơi, định quay tiếp ra chỗ cây me. Tới gần cây me, tôi mới cảm thấy sợ về cái việc bị bắn tỉa hôm trước. Tôi không dám nghĩ tới cái chuyện bứt me nữa. Thôi, quay về luôn. Rồi nhiều ngày sau, tôi lại quay lại cây me, thì thấy quả đã quá già, cái hạt đen bóng không còn có thể ăn được nữa. Sự yên ả, an nhàn và sẵn đạn làm cho tôi nhớ tới một đoạn trong chuyện Cuộc truy tầm kho vũ khí. Tôi đã lấy một viên đạn AK rồi đút vào cái đầu nòng súng, dùng ngón tay cái bẻ mạnh để viên đạn cong đi, lôi ra và rút mạnh tay là viên đạn rời ra. Rồi đổ thuốc súng đi, còn mỗi cái vỏ đạn tôi cho vào súng bóp cò, một tiếng bép nhỏ. Lần sau tôi giữ lại một nửa thuốc súng và lấy cái giấy bịt đầu, một tiếng nổ như tiếng pháo ngày Tết. Từ đó trong các hầm cứ thỉnh thoảng lại có tiếng như tiếng pháo nổ. Có một đêm đang ngủ, bỗng chúng tôi bị dựng dậy bởi các loại tiếng nổ đích vào đích vào. Chúng tôi tản vội ra các hào. Từ ngoài cánh đồng, các lóe sáng và các vệt đạn lửa bay vào. Chúng tôi cũng bắn ra loạn xạ. Tiếng đạn cối nổ xung quanh chúng tôi, mảnh đạn bay rào rào ở trên tán cây. Tôi hiểu là tụi phốt nó cối vì lính cũ nói thế. Ông lính bảo mai phải xem cái đít đạn để xem chúng nó bắn vào hay là ta đang đấm lưng nhau. Bọn địch không thấy tấn công vào, tiếng súng cũng dần dần mất. Anh em chúng tôi cũng chẳng biết chúng bắn vào đâu. Một lúc sau thì có lệnh ở trên xuống, không được bắn lung tung để lộ mục tiêu, nhìn thấy bọn địch mới được bắn. Rồi bỗng có tiếng súng nổ rộ ở phía ngã ba cổng chào. Chỗ chúng tôi thì vẫn yên tĩnh. Rồi có thông báo là sắp có pháo sáng, chú ý để quan sát mục tiêu. Bục một phát, pháo sáng. Vị trí chỗ chúng tôi lộ rõ như ban ngày. Anh em chúng tôi cố gắng thu nhỏ người để khỏi lộ mục tiêu. Nhìn ra cánh đồng chẳng thấy gì, khói hay sương che phủ tất cả. Pháo sáng phải có tới cả nửa tiếng sau mới tắt. Có lẽ pháo sáng là một thứ vũ khí hai mặt. Nó có thể chiếu rõ kẻ thù, nhưng đồng thời nó cũng chiếu rõ chúng tôi. Khoảng gần sáng, anh em chúng tôi được thông báo chỗ khẩu đội 12-7 đã lọt vào tay của bọn địch. Ngã ba cổng chào đã bị bọn Phút khống chế. Sáng ra thì thấy mọi việc vẫn bình thường, nhưng quang cảnh xung quanh đã khác đi ít nhiều. Chỗ bãi cỏ trước kia mịn màng thì nay đã mất đi những khoảng cỏ tròn như các khay chén. Cạnh đó là đít các quả đạn cối. Trên các bụi cây và mặt đất có thêm các quả đạn B-40, nhưng không có quả đạn nào nổ trong phạm vi chúng tôi. Còn trên cánh đồng, các vệt đạn B-40, B-41 làm cháy các vệt lúa thành những đường cháy đen thẳng tắp, đàn ngang, dọc. Anh em chúng tôi tranh thủ ăn cơm. Các hầm được nhận thêm các thùng đạn. Chúng tôi lắp đạn, kiểm tra lại súng. Vẫn chưa có đánh nhau gì cả. Ngồi mãi ở một vị trí cũng chán, không nói gì được với nhau. Lúc đầu có vài người rời vị trí. Đầu tiên thì chỉ định rời gần gần thôi, súng vẫn để đúng tư thế. Rồi chúng tôi tụm nhau lại. Các chỉ huy tiểu đội, trung đội lúc đầu thì cũng hò hét, nhưng sau cũng thôi. Chúng tôi được lệnh sẵn sàng yểm trợ cho đơn vị của bạn tấn công để chiếm lại khu vực ngã ba cổng chào. Khoảng chừng hơn 3 giờ sáng thì thấy bọn Phốt bắt đầu lội ruộng ở bên ngoài, cách chúng tôi chỉ khoảng chừng 50-60 mét. Bọn chúng ồ ạt bắn vào vị trí của trung đội 1 và của đại đội bộ của đại đội 1 bằng đạn nhọn B-40 rồi cả cối 60 ly. Ở vị trí của khẩu DKZ-82, trung đội 2 và trung đội 3 nằm ở phía bên trên không bị tấn công. Chúng tôi trồm dậy lấy súng lần theo các bờ đất để ra ngoài hào. Có phần bị động nên chúng tôi bắn đáp trả rời rạc vào các ánh lửa đầu nòng ở trên cánh đồng. Đại đội xin chi viện hỏa lực của trên. Trên đã quyết định bắn pháo sáng trước để xác định lực lượng và vị trí của bọn địch, tránh bị khiêu khích làm lộ mục tiêu. Trong lúc bắn, bọn địch vẫn tiếp tục di chuyển trên cánh đồng tiến vào vị trí ngã ba. Khi tới gần vị trí của khẩu 12-8 ở ngã ba, bọn địch cũng bắn rất sát vào, khiến cho cả khẩu đội 12-8 đã phải bỏ súng rút lui. Lúc pháo sáng được bắn lên thì bọn chúng đã chiếm được gần như toàn bộ khu vực bờ ao. Vị trí của trung đội nằm ở giáp đường, cũng có một vài cái hầm. Trước là của đại đội chúng tôi, nhưng vì đã rút đội hình lên trên nên nhường hầm đó cho các đơn vị khác. Mấy hầm này khi bọn địch bắn đến cũng đã phải rút chạy về phía sau. Nhưng do bọn Phốt lại không đánh vào để chiếm các hầm đó, nên đến sáng ta đã quay lại và lấy lại làm một trong các điểm tựa để chút hỏa lực sang đội hình của bọn Phốt. Lúc này bọn chúng lấy thành bờ ao, bờ đất ven đường và một dải đất nổi có cây tùm ở trên ruộng gần đấy để làm vật cản khống chế khu vực ngã ba. Khẩu 12-8 thu được, bọn chúng đã kéo lại cái góc bên kia của bờ ao và quay nòng lại. Lúc này quanh khu vực ngã ba ta đã chủ động được tình hình và đã khống chế được bọn chúng bằng lực lượng tại chỗ, vì vậy bọn chúng không vượt qua được mặt đường. Chúng tôi thì luôn được thông báo tình hình các diễn biến ở khu vực ngã ba. Tầm khoảng 7-8 giờ sáng thì ta bắt đầu tập trung dùng hỏa lực dập xuống khu vực lần thứ nhất. Các loại vũ khí gì đã được sử dụng thì thú thật tôi chưa phân biệt được. Đứng xa thì chỉ thấy có khói đen, khói trắng lẫn lộn, những tiếng trầm, tiếng đanh xen lẫn nhau. Khi đó khẩu cối 82 ly ở gần vị trí của đại đội quá nên đã không hoạt động được. Hỏa lực bắn rất trụm nên khi đó tôi cứ nghĩ là hỏa lực bắn thẳng. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì pháo ngừng, bộ binh bắt đầu xông lên. Từ xa chúng tôi nhìn thấy có các chấm vượt qua mặt đường từ phía hướng nam lên. Ai nấy trong anh em chúng tôi lập tức chạy về vị trí để sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lại có lệnh đơn vị bạn đang truy kích, các đơn vị chú ý kẻo bắn lẫn vào nhau. Lệnh này đã làm cho mọi người bỏ súng xuống và có phần lơ là hơn. Lần đầu tiên được đứng chứng kiến tận mắt một cuộc chiến giành giật một mảnh đất nhỏ, một cuộc chiến thực sự mà lúc bấy giờ chúng tôi chỉ là những người quan sát, đã tạo ra một cái cảm giác rất lạ. Chúng tôi cứ y như những người trung gian, những khán giả đang xem phim. Mà thú thực là sống động hơn phim rất nhiều. Nó khác với quan niệm đã hằn trong trí của chúng ta, đã là lính phải tìm, diệt hoặc bị tiêu diệt. Rồi các chấm đen thấy tiến gần lại phía chúng tôi hơn. Có khoảng chừng 20-30 người, có một số đang nhắm thẳng vào hướng chúng tôi. Khi đã nhìn thấy rõ ràng là bọn Pol Pot thì chúng tôi bắt đầu thi nhau nổ súng. Súng tôi lúc bấy giờ để ở tước ngắm 3, chấp nhận được với cự ly này. Nhưng đạn cứ tạo thành những cái cột nước trước mặt tên đi đầu. Chúng tôi đều bắn những điểm xạ loạt ngắn. Chẳng có cái cảnh như trong các phim của Mỹ, Nga gì đó cứ đứng kẹp súng vào nách mà bắn liên hồi đâu. Sau khi thay băng đạn và chỉnh thước ngắm luôn thì tôi thấy có một đơn vị nào đó ào qua chỗ chúng tôi và lao xuống ruộng để truy kích. Sau này thì tôi mới biết lực lượng xông lên là một đại đội và các anh em ở khẩu đội 12-8. Lúc bây giờ tôi cũng ôm súng tràn xuống ruộng theo, một số anh em trong đơn vị cũng vậy. Bọn địch ngóc đầu lên bắn trả, thấy hỏa lực của bọn địch vẫn còn mạnh, ta ngừng tấn công. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì ta tập trung thêm một đợt pháo kích thứ hai, kéo dài khoảng chừng gần một tiếng đồng hồ. Bọn địch lúc này do không kịp đào công sự mà chúng chỉ lợi dụng vào địa hình địa vật tự nhiên nên đã thương vong hầu hết. Những thằng còn sống sót thì bắt đầu tháo chạy dưới làn đạn pháo, không chờ cho anh em bộ binh phải xông lên. Bọn chúng chạy khơi khơi giữa cánh đồng ngược với hướng chúng đi vào. Nếu chạy sang phía bên kia thì chúng sẽ rơi vào trận địa của sư đoàn 341, còn nếu chạy sang phía bên này thì anh em chúng tôi đang chờ sẵn. Bọn Phốt ước chừng có lẽ cũng chỉ khoảng vài ba chục tên thôi. Lúc này thì chúng tôi mới chuyển từ những khán giả đang xem phim thành những người lính thực thụ, hỏa lực toàn AK. Rồi anh em giật ống M72 bắn ra. Bị bất ngờ bọn địch đã đổi hướng chạy chếch ra xa. Mọi người bắn hay vọt đạn lên cao, nhưng mỗi khi tôi bóp cò nước cứ tóe quanh chân bọn này. Tôi bắn có ngắm đàng hoàng nhưng khẩu súng thì cũ quá. Khi có một đại đội khác khoảng chừng 10-15 người vượt qua đội hình chúng tôi tràn xuống cánh đồng thì rất đông anh em chúng tôi cũng lao theo, nhưng cũng chỉ đuổi theo khoảng chừng 100-200 mét là quay về. Cũng chẳng có ông cán bộ nào của chúng tôi kêu gọi xung phong cả, toàn là anh em xung phong tự phát. Nên rồi anh em cũng tự động dừng lại khi đã cảm thấy đủ rồi. Đuổi theo đến tận cùng thì chỉ có đại đội kia và hai người của đại đội tôi. Lúc này bọn địch còn khoảng vài chục thằng. Khi thấy chúng tôi chặn đầu, bọn chúng quặt lên hướng bắc, còn những thằng chạy sau thì cứ đổ dần xuống ruộng. Tuy là chúng chạy ở trên ruộng nhưng tốc độ của bọn nó chạy nhanh hơn anh em chúng mình nhiều. Khoảng cách của chúng tôi và những cái thằng còn lại cứ xa dần xa dần. Còn có 3 thằng đã chạy quặt đầu vào roi đất của sư đoàn 341. Việc bọn chúng dám quặt vào cái roi đất của sư 341 đang chốt giữ làm tất cả anh em chúng tôi giật mình về vị trí mà chúng tôi đang đứng. Chúng tôi lại còn đang bị đạn cối không biết ở đâu bắn tới. Nhớ lại khi đó anh em chúng tôi cứ lom khom chạy ở trên ruộng nước đuổi theo tụi Phốt, thỉnh thoảng thì lại dừng lại bắn vào các bóng đen cứ ở gần trước xa bắn sau. Khi gặp các mô đất nổi hoặc bờ ruộng thì quỳ hoặc nằm bắn. Mà chúng tôi càng đuổi khoảng cách giữa chúng tôi và các bóng đen còn lại càng xa. Sau này khi nghĩ lại tôi mới thấy là chúng tôi đã quá máy móc. Bởi tụi Phốt lúc bây giờ hầu như không còn có tư tưởng dám chống trả, đang cắm đầu chạy. Nó là một toán lính đang tháo chạy. Trong khi thì chúng tôi cứ chạy lom khom theo, thỉnh thoảng lại dừng lại để bắn, nên khoảng cách cứ xa dần là phải rồi. Nếu như cứ chạy thẳng thì chắc chắn là chúng tôi đã tiêu diệt hết được cái nhóm này. Tự nhiên cạch, chúng tôi hết đạn. Lúc xung phong tôi chỉ ôm có mỗi cây súng đi theo. Hoảng qua, lúc đó tôi có cái cảm giác như cái tấm lá chắn che chở bị mất. Quay nhìn sang bên thấy có một người đang nạp đạn, tôi mới hỏi xin. Anh ta vứt cho tôi một cái hộp giấy còn chừng khoảng 5-6 viên. Tôi ấn vào băng và chuyển sang bắn điểm xạ phát 1. Lúc này lo rồi, tôi không dám bắn nhiều nữa. Rồi trong lúc vừa tiến vừa đuổi theo, tôi thấy có một người đeo cái bao xe đạn. Tôi đã xin được thêm một cái hộp đạn giấy. Phải tiến lên thêm một đoạn nữa mới có một cái chỗ để mà nằm nạp đạn. Bỗng nhiên có những phát đạn cối rơi xuống ngay gần chỗ chúng tôi. Còn thấy 4-5 bóng đen ở phía trước bỗng tạt vào các lùm cây ở bên phải. Phía đó là chốt của sư đoàn 341. ngoảnh lại phía sau lưng, khu vực chúng tôi xuất phát hòa lẫn với các dạng cây khác thành một vệt xanh. Nhìn quanh chúng tôi còn không đến 15 người, anh em chúng tôi vội rút lui, trong khi thấy đạn cối vẫn nổ xung quanh. Nếu những cái bụi cây kia mà có bọn Phốt đang chiếm giữ mà lao ra phản kích thì chắc chúng tôi tiêu qua. Phía chúng tôi sau trận đánh hy sinh mất một, bị thương một vì đạn cối nổ gần, và một bị trông đâm. Người bị trông đâm cùng nhập ngũ với chúng tôi, quê ở Hà Nam Ninh. Anh em chúng tôi đã chia nhau đưa các anh em thương binh và liệt sĩ về. Tôi và một người nữa nhận đưa liệt sĩ về. Khi tôi lội ruộng tới chỗ người liệt sĩ đang nằm, thấy anh nằm úp mặt trên một mô đất, khẩu súng văng ngay trước mặt, báng súng và cái ốp che tay đã vỡ nát, băng đạn bị cắt rời, lò xo sổ ra, những viên đạn vàng chóe lấp lánh xung quanh và dưới nước. Không phải là tôi tả cho đẹp đâu, thực sự là các viên đạn đó cứ liên tục lóe sáng dưới ánh nắng trưa. Anh không phải là người của trung đội tôi, vì khi chúng tôi xung phong một cách thụ động không có ai đeo bao xe cả. Loại bao xe này có 5 băng. Tôi hỏi người sẽ cùng khiêng liệt sĩ với tôi là có biết anh đó không, thấy anh ta cũng lắc đầu. Người liệt sĩ đầu không đội mũ, trên đầu có tới vài ba vết thương, các ngón tay bị đứt trẹo đi lủng lẳng khi kéo anh ấy về. Ở phía trước mặt không biết có còn vết thương nào nữa không thì tôi không rõ. Chúng tôi đã định xốc lên vai để khênh anh về, nhưng nặng quá, không hiểu sao lại nặng thế. Đàn cối thì vẫn đang rơi xung quanh. Tôi định gọi những người đã rút trước bổ sung thêm người để trợ giúp, nhưng họ đã đi quá xa rồi. Lúc bây giờ chỉ còn có hai anh em chúng tôi đang trơ trọi trên cánh đồng với liệt sĩ. Chúng tôi quyết định mỗi người cầm một bên quay cái bao xe, rồi kéo anh liệt sĩ lê trên mặt ruộng nước. Tôi nhắc anh kia cố nâng cao tay lên để mặt liệt sĩ khỏi chạm ruộng. Thỉnh thoảng chúng tôi lại phải thụp xuống vì đạn cối nổ gần. Thụp xuống vì phản xạ khi thấy nước bùn đã bắn lên, chứ thu được thao tác đó là quá muộn nếu như có mảnh văng tới. Mắt thì cứ phải ngoảnh lại sau xem có bị bọn Thốt truy kích không. Cứ gặp được bờ ruộng hoặc mô đất nào, anh em chúng tôi lại kéo liệt sĩ lại gần để ngồi nghỉ và đổi bên. Người mệt rã rời, chân cứ như trượt trên mặt ruộng bùn, tay thì kéo liệt sĩ. Rồi chúng tôi cũng nhìn thấy rõ dần những người đang đứng chờ chỗ chúng tôi xuất phát. Khi đã đưa được liệt sĩ tới sát mép nước thì có hai dân công hỏa tuyến chạy xuống nâng người liệt sĩ lên bờ, đặt anh vào võng và khênh đi rất nhanh. Tôi đưa súng cho một người và leo lên bờ. Một người đã chỉ tay bảo tôi bị thương ở chân kìa. Cúi xuống tôi thấy vết máu đang ngấm ra ngoài cái ống quần ướt. Tôi vội kéo quần lên thì ôi trời ơi, thấy bốn con đỉa to nhỏ đang bám vào chân tôi để hút máu. Tôi hét và nhảy dựng lên. Có được một hai con nó rời ra, mà vẫn còn một con bám ở trên chân. Tôi đưa tay chạm vào cái thân mềm mềm tròn tròn của nó, rồi lập tức rụt lại và lại nhảy lên hét. May mà có một ai đó đã cúi xuống rồi giật con đỉa ra khỏi cái chân tôi. Tôi chạy đi lấy quần áo tắm. Lúc đó không dám nhảy xuống nước nữa, mà chỉ nhúng quần áo ướt rồi nhấp lên người để kỳ cọ. Buổi chiều hôm đó sau khi ngủ dậy, anh em chúng tôi đã kéo nhau đi xem dấu vết của chiến trường ở khu vực ngã ba cổng trào. Lên tới nơi, chúng tôi thấy một đống chiến lợi phẩm được thu vào để ở phía trong mặt đê. Các khẩu súng còn bóng lộn, nước thép mới. Cái đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là khẩu 12-7 trước đó quay ra cánh đồng, bây giờ đã hướng nòng về phía ngược lại. Một nhóm đang chuẩn bị để xê xịt khẩu súng đó. Còn ở phía mặt ngoài bờ đê là các xác chết mặc quần áo đen nằm ngổn ngang trên bờ dốc của mặt đê, trong cái tư thế như đang phục kích. Một vài cái xác chui đầu xuống các cái hố nhỏ, xung quanh xếp các cục đất to như nắm tay. Xem các cái hố tránh đạn này của tụi Phốt cứ y như đồ chơi trẻ con. Toàn bộ các xác này đều chủ yếu bị dính mảnh. Trang phục và quân dụng của bọn này mới tinh, từ quần áo cho đến vũ khí. Chúng tôi lúc bấy giờ vẫn còn nhặt được 3 khẩu AK bắn gấp mới tinh nằm ở dưới nước. Các xác chết không chỉ có ở trên các bờ đất mà còn nằm rải rác đầy trên cánh đồng. Có người nào đó đã kêu lên: "Ơ, cái thằng này con giống, thằng này con giống!" Mấy người chạy tóe lùi trên ruộng, rồi một người nhặt khẩu súng cạnh đấy chạy đến. Vài tiếng súng nổ khô khốc. Khi anh em chúng tôi lần đến nơi, mô đất nhỏ như một cái bờ ruộng, có một vài cây thấp mọc lúp xúp, chỉ có vài ba cái xác chết nằm dọc bên cạnh. Xác nào trong số đó vừa nãy còn sống. Lại thêm một vài phát súng nổ phía trước. Thằng bạn đi cùng tôi đang bắn vào một cái xác ưỡn lên rồi giãn ra. Nó bảo: "Thằng Miên nhìn nó cười." Tôi mới bảo: "Nó đang mêu thì có, đã không còn đủ sức trốn rồi thì còn đâu nữa mà lạc quan. Chỉ có nhà văn thì mới tưởng tượng ra con người trước khi chết mới cười." Trong trường hợp đó, thú thực muốn tỏ lòng khoan dung cũng không được. Ai biết chắc được trong tay những kẻ bị thương đó còn những gì có thể sẵn sàng chia đôi với người muốn đến cứu nó. Anh em chúng tôi về đơn vị với 3 khẩu súng. Khi thấy chúng tôi về, những người chưa đi đã rủ nhau đi xem. Những người đi sau thì chỉ còn nhặt được một vài thứ lặt vặt như cái mũ, quả lựu đạn chày, con dao hay cái lược nhôm. Có một người còn lột được cả một bộ quần áo đen mang đi giặt phơi, chiếc quần dây rút, riêng cái mũ lưỡi chai đen thì chúng tôi quyết bắt bạn này phải vứt đi. Khi đó cũng có nhiều người muốn ra khu vực chiến địa để kiếm đồ lắm, toàn là đồ mới cứ y như trang phục được phát ngày hôm qua. Khẩu súng mà tôi thu được còn chưa hề bắn viên đạn nào thì phải, nòng vẫn chưa hề có mùi thuốc súng. Khi mở ra, mỡ còn đặc kín ở trong thân súng chỗ cái lò xo hồi về. Cả hai khẩu kia cũng vậy, bắn thử cái đã. Chỉ có điều không hiểu sao nó nặng hơn các khẩu súng của mình. Khi đó người tôi mỏi mệt rã rời, không còn đủ sức để mà ấn đạn vào băng nữa. Thế là như những người khác, tôi đặt viên đạn lên đầu băng rồi dỗ vào gốc cây. Các viên đạn theo quán tính sẽ dồn lại, nhường chỗ cho một viên đạn mới. Chúng tôi vẫn thường để trong khẩu súng AK 31 viên đạn. Rồi chúng tôi được lệnh tất cả sẽ phải gác, vì có thể đêm nay bọn phốt sẽ vào lấy xác. Cứ hai người một vị trí. Hết giờ tham quan rồi, cánh công binh đến gài mìn. Thêm một trung đội nữa được bổ sung phục quanh chỗ đó. Không ai dám tới gần khu vực ngã ba cổng chào nữa. Phần 1 trong hồi ký của bác Nguyễn Văn Lê xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.